sau khi được bạn trai trúc mã chiều chuộng. Chương 132, gần chân tướng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hoài Vũ nhìn phía Thẩm Chiêu Chiêu, bạn học này thật thức thời, không chọn ngồi cạnh anh ý. Cậu nói xem, nếu cậu ấy thực sự ngồi xuống, liệu anh ý có cho cậu ấy đứng lên hay không? Anh ý cũng thật là, năm nay lại không cho chúng ta ngồi cạnh anh ấy. Đây chẳng phải là âm mưu rõ ràng để dụ dỗ các bạn nữ kia, cho họ hy vọng rồi lại làm họ thất vọng sao? Tớ lại cảm thấy bạn nữ này khá thông minh. Cố Thừa Châu nhìn về phía Thịnh Trừ Y nói, một chỗ ngồi tốt nhưng không dễ ngồi. Nhưng Chu Hoài Vũ bỗng nghĩ đến một khả năng. Cậu nghĩ thử xem, có phải anh ý biết bạn nữ xinh đẹp kia sắp đến nên cố tình để trống chỗ bên cạnh không? Không đợi Cố Thừa Châu trả lời, cậu ấy tự mình phủ nhận suy đoán trước đó. Chắc không đâu, với tính cách của anh ý, chắc con gái không đẹp bằng đề thi của anh ấy. Cố Thừa Châu, rất có thể đây là lần cậu gần chân tướng nhất. Được rồi, tốt nhất là cậu nên lo cho bản thân mình. Nghĩ xem, nếu lát nữa thi không tốt thì về nhà kiểu gì? Chu Hoài Vũ lập tức nhăn mặt, tâm tình vui vẻ cũng biến mất. Chậc, chị Thái Vân quá tàn nhẫn, ngày đầu tiên đi học đã phải làm bài kiểm tra, không để ai sống sót, phàn nàn thì phàn nàn, nhưng kiểm tra thì vẫn phải làm. Tiết 1 và tiết 2 kiểm tra ngữ văn, tiết 3 và tiết 4 kiểm tra ngoại ngữ, buổi chiều kiểm tra toán. Ngày đầu tiên chuyển trường được dành để làm bài kiểm tra. Ngày đầu tiên đi học không cần phải học buổi tối, buổi chiều tan học là có thể về nhà, chuẩn bị cho bài kiểm tra ngày hôm sau. Tuần đầu tiên của mỗi học kỳ ở trường cửu trung không có gì khác, chỉ làm bài kiểm tra. Dường như điều này đã trở thành truyền thống của trường, mọi người đều bình tĩnh tiếp nhận, không ai cảm thấy có vấn đề gì. Ngoại trừ Thẩm Chiêu Chiêu, lúc nào trường của anh cũng căng thẳng như vậy ư? Vừa về đến biệt thự, Thẩm Chiêu Chiêu nằm trên ghế sofa như một con CS. Ồ chết, cảm giác như mình đã bị rút hết sức lực. Quá căng thẳng, biết sớm thì cô đã không chuyển trường. Thịnh Trừ Ý nhìn cô rồi nói, trường cửu trung là trường cấp 3 tư thục, tỷ lệ đậu vào đại học sẽ liên quan đến việc tuyển sinh của trường vào năm tới. Giáo viên ở đây đều tốt nghiệp từ các trường danh tiếng. Ngoài đội ngũ giảng viên và năng lực quản lý mạnh mẽ, họ còn chú trọng giảng dạy học sinh theo năng lực. Mỗi lớp đều có giáo viên điều chỉnh kế hoạch giảng dạy kịp thời dựa trên kết quả kiểm tra hàng tuần. Vì vậy, thi cử là một phần không thể thiếu của trường cửu trung, mỗi tuần một lần, để giáo viên và học sinh kiểm tra, kịp thời phát hiện những thiếu sót trong quá trình giảng dạy của mình. Vậy học phí ở đây chắc chắn rất cao, phải không? Thịnh Trừ Ý không nói gì. Anh nói đi, ba mẹ em đã bỏ ra bao nhiêu tiền để đưa em đến đây? Thẩm Chiêu Chiêu còn chưa hỏi vấn đề này, nhưng cô đã chuẩn bị tinh thần. Nghe nói trường tư thục đều không hề rẻ. Thịnh Trừ Ý, học phí ở đây khoảng 15 vạn một năm, mà em chuyển trường giữa chừng nên phải đóng thêm 20 vạn phí tài trợ nữa. Bao nhiêu? Thẩm Chiêu Chiêu kích động ngồi dậy từ trên sofa, giọng khàn khàn. Một năm 15 vạn, cộng thêm 20 vạn phí tài trợ, tổng cộng không phải là gần 50 vạn sao? Số tiền đó đủ để đặt cọc một căn nhà chỗ họ rồi. Cho dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng cô vẫn sốc nặng. Có phải anh nói thừa một số không không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Chiêu Chiêu cảm thấy với tính cách của ba mẹ cô, ngay cả vé tàu cao tốc cũng không chịu mua thêm một cái. Sao họ có thể sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền như vậy để cho cô đi học? Mà biểu cảm của Thịnh Trừ Y đã nói rõ cho cô biết, cô không nghe lầm. Bà Thư và ông Thẩm điên rồi sao? Sau khi tốt nghiệp, cô có dùng cả đời quét đường cũng không thể kiếm được số tiền này đâu. Cách chương.